Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 287, chặn giết. Buổi trưa ba khắc, nơi xa truyền đến từng đợt huyên náo thanh âm, Trần Cửu tâm huyết đột nhiên nhất động, đến, không đơn giản này một đám xe lập tức, từng đợt nhanh chóng tại thiên không, sơn nhai ở giữa xuyên toa thanh âm truyền đến, một đám hắc ảnh giống như là linh hầu. Tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt, Trần Cửu thờ ơ lạnh nhạt, không có mở miệng nói chuyện, lúc này tựa như là mộc đầu nhân, không thể sinh cơ. Nơi xa, một đám xanh xanh đỏ đỏ nam nam nữ ha ha cái này giống cái này đi vào trong đến, không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần. Tại một đám nam nữ quanh thân có mấy chục danh hộ vệ hững hờ nhìn lấy bốn phía. Cái này bên trong khoảng cách Vũ Châu Thành cũng không xa. Bọn họ không tin có ai dám ăn gan báo đối bọn này quý nhân động thủ. Sự tình thường thường vượt quá mọi người đoán trước. Một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang hiện lên. Thị vệ đầu thế mà nhìn thấy sau lưng mình, nhìn thấy một cái không ngừng phun máu thân thể, huyết dịch bay ra vài mét. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng ồn ào từ từ đi xa. Cuối cùng nhắm mắt lại, địch tập hộ vệ thủ lĩnh ngược lại là cơ linh, vội vàng kêu to nói, đáng tiếc phát hiện muộn, từng nhánh mũi tên dài từ trong bụi cỏ bay ra, trong nháy mắt đâm rách thủ vệ võ giả trái tim, một đường đường phi kiếm xẹt qua hư không, hướng về mọi người chém tới, nhìn lên bầu trời bên trong xuyên toa phi kiếm, tướng quân biến sắc, sau đó vạch một cái thủ trưởng, giọt giọt huyết dịch mang theo dương cương chi lực bay ra, huyết dịch là võ giả huyết dịch, mang theo võ giả dương cương chi lực, trong nháy mắt đem phi kiếm đánh rơi. Trên bầu trời phi kiếm đụng phải huyết dịch trong nháy mắt trở nên giống như bàn ủi. Bên trong khống chế phi kiếm thần hồn một tiếng hét thảm, không thể không vứt bỏ phi kiếm, chui ra, gầm lên giận dữ, khí huyết bạo phát, những cái này bối rối âm thần trong nháy mắt liền bị tức huyết cho xông về bên trong khiếu. Trần Cửu ở trên ngọn núi không hề bận tâm, con ngươi hơi hơi chớp động. Thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có người nói cho hắn biết, võ giả huyết dịch đối với tu sĩ âm thần lại có lớn như thế uy hiếp lực. Các ngươi người nào dám can đảm ở Vũ Châu làm loạn, chẳng lẽ chán sống vị? Trên bầu trời mây đen trong nháy mắt lóe lên, một đạo thiểm điện trong nháy mắt xẹt qua hư không, mang theo nóng rực chi lực lệnh vị tướng quân kia im miệng. Bọn này công tử tiểu thư lúc này lấy lại tinh thần, nhìn lên bầu trời bên trong lôi đình giật mình. Một người nam tử trong miệng niệm chú, một cái hình lưới đồ vật bị ném đi ra, đem mọi người hộ ở trong đó, mặc cho lôi điện rủ xuống, cũng bị này mở đầu cự võng cho đạo xuống lòng đất. Một vị bị mọi người như chúng tinh phủng nguyệt nữ tử hơi hơi mở ra môi son. Một cái kỳ dị âm ba thiểm hiện, cái này âm ba gây nên thiên địa nguyên khí cộng hưởng, vô số nguyên khí trong nháy mắt bị quấy, tu sĩ âm thần muốn ra khiếu lại là muôn vàn khó khăn. Các ngươi nhanh nghĩ biện pháp thông chi nội thành, ta cái này pháp thuật chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian. Một khi đám người kia không để ý tánh mạng giết ra đến, chúng ta liền cũng giao đại tại cái này bên trong. Thanh âm cô gái rất lợi hại mềm, rất lợi hại nhu, nhưng lại có một loại không thể hoài nghi lộng lẫy chi khí. Lúc trước sử xuất hình lưới pháp bảo nam tử lúc này cái trán đầy mồ hôi, sốt ruột nói, tất cả mọi người xuất thủ, là quân bọn họ chia sẻ áp lực. Đám người này ăn mặc lộng lẫy, tự nhiên không phải người bình thường, nhưng so sánh cái này một nhắc nhở, nhao nhao xuất thủ, có hạo nhiên chính khí tạo thành trường kiếm hướng về rừng cây chỗ sâu chém tới. Cũng có một cỗ phong nhận đem bốn phía bắn thành tổ ong vò vẽ. Trên bầu trời, một vị công tử áo trắng, mang theo mặt nạ, dáng người thon dài hướng về mọi người đi tới. Một bước thiên trượng, từng bước hư không, sở hữu pháp thuật bị kỳ nhẹ nhàng phất một cái, giống như là phong tuyết gặp được dương quang, tan thành mây khói. Nhập đạo cảnh giới cao thủ, nữ tử khẽ cắn bờ môi, sắc mặt khó coi, lời vừa nói ra, mọi người chung quanh càng là sắc mặt xám ngoét, lại là nhập đạo cảnh giới tu sĩ. Bực này tu sĩ đã siêu thoát thế tục, được xưng tụng là nhất phương cao thủ. Một nhóm người này thân phận tuy nhiên bất phàm, nhưng là không có tôn quý đến có thể làm thần thông cảnh giới cường giả buông xuống tư thái thủ hộ. Cấp độ, bạch y nam tử gọn gàng, không đợi đám người này mở miệng nói chuyện, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm một đạo kiếm mang thiểm hiện, xẹt qua hư không, hướng về mọi người bổ tới. Một kích này núi đá vỡ vụn, này hình lưới pháp bảo trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Ngươi là người phương nào? Vì sao tập kích ta? Đợi, nhìn trong tay mình hình lưới pháp bảo, nam tử đau lòng nói. Trên bầu trời một đường đạo bóng đen xuyên toa, đem mọi người bao bọc vây quanh. Một đợt chém giết, thủ vệ binh lính chỉ có hơn 50 người, mà đối phương lại là hơn 100 người. Còn có trên bầu trời cái này lăng không đứng vững nam tử. Thắng bại thiên bình đã rõ ràng nghiêng. Nam tử nghe vậy ngừng động tác, đạn trường kiếm trong tay. Tại hạ tính danh không đáng giá nhắc tới. Hôm nay tới đây bất quá là muốn mấy vị quý nhân làm khách. Chỉ cần chư vị chịu phối hợp, tự nhiên binh khí tai ương từ tiêu tan. Nếu là không phối hợp, một trận giết hại là miễn không? Thanh âm nam tử nhẹ nhàng, giống như là tình nhân đê ngữ. Người tướng quân kia là vị hơn 30 tuổi nam tử, võ đạo tu vi tại ý chí lục trọng thiên đỉnh phong, chưa chạm đến thần thông cảnh cánh cửa. Lớn mật, cái này bên trong chính là Vũ Châu. Ngươi dám can đảm ở cái này bên trong hành hung, liền không sợ triều đình trinh trước đại quân buông xuống. Bá, một đạo kiếm quang hiện lên, tướng quân kia trong nháy mắt bị đánh bay. Kỳ thân bên trên bảo giáp không phải là phàm vật, bằng không đã sớm chết dưới một kiếm này. Dù vậy, trường kiếm cơ hồ đem này bảo giáp bổ ra, thật mạnh trong mọi người một bầm. Trên ngọn núi, Trần Cửu con mắt một mễ, nam tử này thân thể không yếu, đi là tu sĩ đường, chẳng những tu luyện âm thần, xin dùng pháp lực thối luyện. Đây là viễn cổ tu hành pháp môn, có thể có viễn cổ tu hành pháp môn tông môn cũng không tốt gây. Chính mình cái này một lần muốn đừng xuất thủ, xuất thủ có đáng giá hay không? Thế gian huyền ảo nhất là luân hồi, làm người khác đau đầu nhất là nhân quả, quỷ dị nhất không ai qua được thời gian. Về phần không gian, đó là hướng tới chờ đợi, trưởng khống không gian pháp tắc, làm theo tự nhiên có thể qua lại không gian. Phá toái hư không, đối mặt không biết cơ duyên, lung tung xuất thủ cùng không khỏi đại giáo phái kết xuống nhân quả. Cuối cùng có đáng giá hay không đến, rất khó nói. Không biết công tử đại biểu môn phái kia, muốn là công tử có thể nói ra, chúng ta đi một chuyến cũng không sao. Nam tử trẻ tuổi kia nhẹ nhàng lắc đầu, không thể nói, một khi nói liền sẽ dẫn phát thiên cơ cảm ứng. Trong triều đình đại năng vô số, một khi bị bọn họ phát hiện ta động tác, sau một khắc cũng là bị bóp chết mệnh. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Công tử quá mức gấp mở đầu. Triều đình nếu là thật có loại kia đại năng, hôm nay ngươi còn có thể chặn giết cho chúng ta sao? Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời lần nữa có độn quang thiểm hiện. Bạch y nam tử biến sắc. Độn quang rơi xuống, là phục sức giống nhau bốn nam tử. Thái Âm Tông đệ tử, nam tử ánh mắt ngưng trọng. Này bốn nam tử bên trong lão mắt to hơi hơi một mễ. Người nhận ra ta, nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta tự nhiên là không biết ngươi, ta chỉ nhận được ngươi phục sức. Không biết Thái Âm Tông đệ tử có gì muốn làm. Không nghĩ tới bây giờ cái này bên trong xin thật là náo nhiệt. Nhìn ngươi giấu đầu lộ đuôi, ta lại hỏi ngươi, ngươi là này cái tông môn tu sĩ. Trên bầu trời nam tử con mắt hơi hơi một mễ, nhìn lấy phía dưới bốn cái tu sĩ, rõ ràng đều là chuẩn nhập đạo tu sĩ. Chính mình mặc dù là chính thức nhập đạo tu sĩ, nhưng đối mặt với bốn cái cùng một tông môn chuẩn tu sĩ, sợ là nhất thời bán hội bắt không được, đến lúc đó lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Hôm nay chẳng những sở hữu kế hoạch phải hủy bỏ, không chừng xin lại nhận Vũ Châu đại có thể liều mạng truy sát. Bốn vị sư đệ hữu lý, tại hạ hiện tại đang làm một việc, một kiện rất lợi hại chuyện khẩn yếu. Trước mắt tình hình ngươi cũng nhìn thấy, Ta đến là không tốt để lộ thân phận. Hôm nay xin mấy vị sư đệ thối lui. Đến ngày tự sẽ có lễ vật dâng lên. Thái Âm Tông lão đại sắc mặt âm trầm. Ta chính là Thái Âm Tông nội môn đệ tử. Chúng ta 5 người tới này bên trong truy sát một cái tà đạo tu sĩ. Không nghĩ tới tu sĩ kia có chút giảo hoạt. Chúng ta ngũ đệ đã vẫn lạc. Hôm nay cái này bên trong sự tình không xong. Chúng ta không tra cái rõ ràng không tốt cùng tông môn giao đại. Người muốn như nào? Trên bầu trời tu sĩ chính là đại phái chân truyền đệ tử. Luận thân phận tự nhiên tại cái này nội môn đệ tử phía trên. Huống chi nhà mình chỗ dựa cũng không so Thái Âm Tông yếu. Chúng ta 4 người muốn lục soát tra một chút đội xe này. Xin sư huynh cho phép, đại sư huynh tuy nhiên đang cầu xin. Nhưng là bên trong kia cỗ không thể hoài nghi quyết tâm biểu lộ không thể nghi ngờ. Nam tử hung hăng khẽ cắn môi. Hôm nay cái này bên trong không thật nhiều sự tình. Nếu là tại thường ngày bên trong, không phải muốn giáo huấn bọn họ một chút, để bọn hắn biết rõ chân truyền cùng nội môn đệ tử chênh lệch. Đã như vậy, mấy vị kia đi, bất quá phải nắm chặt thời gian. Nếu không quan phủ nha môn người đến, đem chuyện của ta quấy nhiễu, chúng ta cũng không có xong. Vị sư huynh này yên tâm, chúng ta kiểm tra xong sau tự nhiên muốn giúp ngươi cầm xuống đám người này, này đại sư huynh cũng không ngốc, trực tiếp bán tốt, lắng lại một chút đối phương oán khí. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.